Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay kính mời tất cả quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe tiếp một truyện ngắn trong chùm truyện ngắn dân gian kinh dị của Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng nhé. Câu chuyện của ngày hôm nay mang tựa đề Xúc Oán. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Nhà bà Thúy ở làng Tân Xuyên, một vùng quê hẻo lánh giáp biên. Bà sinh hạ được 5 người con, nhưng thật lạ và trớ trêu thay, trong 5 người con của bà thì có đến 4 người sinh ra đều bị dị tật. Hồi còn bé chúng đều phát triển rất bình thường, nhưng cứ đến lúc chuẩn bị dậy thì là bắt đầu có biểu hiện lạ. Đứa thì nghèo cổ, đứa thì mắt lác, kẻ thì què quặt, người thì bị bệnh dở hơi. Duy chỉ có cô Kiều, cô con gái út của bà. Có lẽ ông trời vẫn thương tình cho gia đình bà được một cô con gái đẹp người, đẹp nết. May sao qua được cái đốt đó, tính tình dịu dàng, tùy mị nết na. Dường như những nét đẹp của các anh chị 5 người trong gia đình cô đều dồn hết cả sang cho cô vậy. Cũng thật là lạ, người thì nói do nhà bà ăn ở thất đức hay sát sanh, người thì nói là do trong hồn những con vật mà bà cùng với chồng ngày xưa thường xuyên giết hại, cho nên bây giờ đợi cha ăn mặn, đợi con khát nước. Mà cũng chính người chồng của bà cũng là bị con vật tưởng như hiền lành vùng lên hút chết tươi. Trước kia nhà bà làm lò mổ hay sát sinh động vật, nhà thuộc diện khá giả. Chồng bà là ông Tuấn, là lái trâu. Trước kia ông đi buôn trâu bò về bán cho người ta làm các công việc đồng áng. Nhưng từ khi thị trường ồ ạt nhập máy cày, máy bừa của Trung Quốc về thì nhu cầu về sức kéo giảm hẳn đi. Đang lầy quầy không biết làm thế nào, bà mới nói với chồng: "Ông à, hay là giết trâu bò về thịt đi. Mình mua mấy cái con ốm bệnh già cả rồi giết chúng bán cho người ta, khéo thu nhập lại cao hơn đó." "Ừ, tôi chỉ buôn bán thôi, chứ không có giết thịt chúng." Tiếng ông Tuấn nhẹ nhàng nói với bà. Trời ơi, thiên hạ nó ăn đầy ra. Mà ông nhìn coi, mấy đứa con nó nheo nhóc, không làm thì lấy cái gì cho vô mồm đây. Tiếng của bà Thúy chẹn giọng, làm cho ông không cãi thêm được câu nào. Vậy là ông bà làm nghề đồ tể từ đó, làm nhiều thành quen, lại có được thu nhập lớn, cho nên bà rất thành thạo, chuyên nghiệp. Bà bạo tay hơn chồng bà rất nhiều. Bất kể là loài gia súc gì, từ trâu bò, lợn chó vào tay bà, chỉ trong nháy mắt thôi đã được siêu thoát ngay. Nhiều hôm chồng bà đi vắng, một mình bà dậy làm thịt cả một con bò cứ thoăn thoắt, chẳng có gì khó khăn cả. Cả một con trâu nặng tới vài trăm ký lô, bà chỉ cần một cái búa tạ và một con dao nhọn chọc tiết. Nhìn thao tác của bà, giác cái búa tạ nện thẳng vào đầu con trâu, con bò, ngay cả ông Tuấn cũng âm thầm lè lưỡi lắc đầu. Những nhát dao bầu đâm vào cổ sâu lúc cắn. Rồi bà lấy tay xoay một vòng, máu từ trong người con trâu theo lưỡi dao chảy xuống cái thau chứa ồ ạt đỏ lộm. Khói nóng hôi hổi bốc lên nghi ngút, bất giác cũng khiến cho ông cảm thấy rợn rợn. Có thể là do ông không trực tiếp giết quá nhiều, hoặc là vì một lý do nào đó. Cũng có nhiều khi ông bạn với vợ nên bỏ nghề đi, xoay sang nghề khác, nhưng bà không chịu, thậm chí còn quát ông: "Trâu bò tụi nó là gia súc, sứ mạng của tụi nó là để cho người ta giết thịt mà thôi. Ông không làm thì để tôi làm, mà không làm thì cạp đất ra mà ăn. Ông coi đừng có mà nói gàn nữa." Nhìn bà Thúy quát mình, lại biết tính vợ có khuyên can cũng chẳng được, ông đành im lặng thở dài. Bởi mọi thứ trong gia đình này, bà Thúy là người quán xuyến, chăm lo. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như gia đình bà không gặp nhiều chuyện không may. Ông Thuấn trong một lần thịt nghé phụ vợ, sợi dây chảo buộc ở mũi con trâu to như ngón chân cái, vậy mà bị giật đứt bung ra. Tối hôm định mệnh đó, ông bị một con trâu khác từ trong chuồng phá hàng rào nhảy qua, đâm cho lồi hết cả ruột, chân tay thì bị con trâu ấy giẫm cho gãy nát đi. Cuối cùng thì nó lấy cặp sừng khổng lồ như hai thanh lợi kiếm hút xuyên qua lồng ngực của ông, kim thẳng người ông vào trong một gốc cây. Cho tới khi bà Thúy nghe thấy tiếng động mạnh, cha nhìn thấy vậy thì liền hét toáng lên. Hàng xóm chạy qua cứu, nhưng vết thương quá nặng, ông chết từ lúc nào rồi. Người ta phải gỡ mãi mới lấy được xác của ông xuống, và con trâu đó cũng chẳng có ai dám ăn thịt, phải giết chết rồi mang đi chôn. Từ cái ngày đó gia đình bà Thúy bỏ nghề hẳn đi. Phần vì trong nhà không có người đàn ông gánh vác, phần vì các con của bà thì vẫn còn nhỏ. Và đặc biệt sau khi chồng bà chết được một thời gian ngắn, bà Thúy có đi gọi hồn chồng bà. Bởi vì bà bị ám ảnh về cái chết của ông, một cái chết đau đớn, đầy oan ức. Có lẽ do sự trùng hợp, hoặc cũng do điềm báo trước về cái ngày ông mất đi. Con đường dẫn vào trong nhà cô Liên, một cô đồng mới nổi, nghe nói được ăn lộc nên có khả năng soi được rất chính xác. Bà quyết định đi coi nên đã chuẩn bị rất kỹ càng từ trước. Tắm rửa sạch sẽ, hương hoa, quả thực, thắp hương gia tiên nhà mình, rồi bắt đầu lóc cóc cái xe đạp sang bên làng Nhội, nơi mà cô đồng Liên sinh sống. Gần tới nơi thì trời cũng vừa tối đi, con đường trơn trượt như dài thêm. Bà tiếp tục đi thì bầu trời bỗng nhiên đen kịt, rồi bất chợt đổ một cơn mưa lớn nặng hạt, sấm chớp ngoằn ngoèo vằng vện như xé rách cả bầu trời, nhưng mang theo cả một sự giận dữ của thiên nhiên. Từ phía đằng xa, một tia chớp bỗng dưng lóe lên, khiến cho bà giật mình. Bởi vì phía ấy, bà vừa trông thấy bóng của một con trâu vừa đi sượt qua người bà. Điều đáng sợ hơn là khuôn mặt của con trâu đó không phải là một con vật hiền lành, quen thuộc, mà chính là khuôn mặt của ông Thúng, chồng bà, đang nhìn bà bằng một vẻ mặt rất đau khổ giận dữ, như oán trách, như xót thương. Bà mấp máy nghe không rõ tiếng, chỉ thấy dường như đang cố ngăn cản, không cho bà đi tiếp về phía trước. Giật mình, bà dụi mắt nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy gì nữa. Cố gắng giữ bình tĩnh, bà đạp xe tiến về phía trước. Vừa đi vừa nghĩ lại quãng thời gian chồng bà vẫn còn sống. Một người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó, hết lòng vì vợ con. Tối hôm đó sau khi đi chợ về, cơm nước xong xuôi, bà Thúy dặn ông: "Nè, ngày mai á, có khách bên làng bên qua đặt thịt sớm, qua đặt thịt nghé sớm đó. Đây là cái mối quen, không thể để lỡ của người ta được. Thứ hai nữa là người ta trả rất là cao. Trong nhà còn có nghé trắng, ông liệu mà dậy sớm mà thịt nó đi. Mai á người ta sang lấy sớm. Bữa nay tôi mệt, ông uống ít thôi, lo liệu mà đi ngủ sớm đi đó." Tiếng của bà Thúy the thế dặn chồng, nhìn ông đang gật gù bên chai rượu. "Dạo này nguồn hàng nó khan lắm, đi bao nhiêu lâu rồi có mua được đâu. Mà nấu với bà bao nhiêu lần rồi, kêu bỏ cái nghề đi thì không có nghe. Nghề này nó không có tốt, không có hậu đâu bà." "Trời ơi, tốt chứ không tốt cái gì. Không có cái không tốt này thì lấy cái gì mà ngồi khật khù, lấy cái gì mà ba qua chích chòe vậy. Cái thứ đàn ông hãm tài như ông đó, còn con nghe nái á, mình nuôi nó lâu rồi, mãi nó không chịu lớn, vẫn còn nhốt ngoài chuồng đó. Ông thịt đi, 4 giờ người ta qua lấy, sách với lòng thì ông để riêng ra. À, còn bộ da thì làm cho thiệt cẩn thận, còn bán cho cái đội bưng trống. Tự mình làm đi, bữa nay tôi khó ở. Nhớ đó, uống ít thôi, đi ngủ sớm, mai còn làm đó." Bà ngúng quẩy, vừa đi vào phòng vừa nói ra bằng cái giọng chua ngoa. Bỏ mặc ông Thuấn đang ngồi uống rượu một mình ở giữa gian nhà, thỉnh thoảng chỉ lại thấy tiếng của chén rượu đặt xuống cái mâm đồng, nghe cộp một cái. Giữa đêm khuya yên ắng, tiếng vàng lên nghe rõ mồn một. Con nghé nái rất đẹp, ông nuôi đã lâu, toàn thân lông trắng muốt, ở giữa có một cái khuấy nữa. Đặc biệt con trâu này rất khôn, đôi mắt có linh tính và cực kỳ quấn chủ. Ngày trước khi làm thịt con mẹ, nó vẫn còn ở trong bụng. Vợ ông định làm thịt luôn, nhưng ông thấy tội nghiệp cho nên nuôi nó cho tới tận bây giờ. Nhưng mà càng nuôi ông càng cảm thấy lạ. Chẳng những nó không lớn lên một chút nào, mà càng ngày còn càng gầy đi, trong khi bụng thì ngày một phình to. Vợ ông thỉnh thoảng mang thức ăn cho nó. Cứ mỗi lần cho nó ăn, bà lại càu nhàu nói: "Ai, nuôi tốn công thiệt chứ, không có được cái tích sự gì. Biết trước bán mẹ luôn cho quán nhậu rồi, còn được mấy đồng bạc. Không lớn nhanh tao thịt mày đó, bé tao cũng thịt nè." Lũ súc vật vậy mà dường như hiểu và biết được lời của bà nói ra. Trong chuồng gia súc nhà bà nuôi nhốt khá nhiều loại trâu bò, lợn, chó. Mỗi lần nhìn thấy bà, chúng đều sợ hãi lùi lại. Chó thì tru lên những tiếng hoảng hốt, dường như đó là linh tính. Có lần bà lôi giết thịt một con bê con. Con bò mẹ trống lên một cách thảm thiết. Mặc dù sợ hãi và đau đớn, nhưng nó đã cố gắng dằn đứt cả cái mũi để đuổi theo con mình. Cũng may mà bà tránh kịp. Nhưng cuối cùng thì cả hai con vật đều bị bàn tay sát thủ của bà Thúy làm thịt hết rồi. Ông Thuấn rất quý con nghé có bộ lông trắng muốt này, không nỡ thịt đi. Nhưng phần vì sợ vợ làu bầu, phần vì có hơi men trong người, ông ra ngoài chuồng dắt con nghé ra. Mới cột được dê vào trong gốc cây, cầm búa tạ định giơ lên hạ sát, thì bỗng dưng ông nghe thấy tiếng động mạnh. Quay lại đằng sau thì nhìn thấy một con trâu đực từ cái chuồng bên cạnh phá đứt mũi lao thẳng vào người ông. Dường như nó trút hết tất cả sự tức giận lên người của ông vậy. Thế là người đàn ông ấy chết không toàn thây, chết trong sự đau đớn tới tột cùng. Chẳng mấy chốc bà Thúy đã đạp xe tới cổng nhà cô Đồng Liên. Vì đã hẹn gặp từ trước nên khi cô Đồng Liên nhìn vẻ mặt hoảng hốt sợ sệt của bà Thúy, liên tục ngó quanh về phía sau như có ai đang đuổi theo, cô rất lấy làm lạ. "Nè, có chuyện gì hốt hoảng vậy chị?" "À, có mà." Vừa nói, bà Thúy vừa chỉ tay về phía đằng sau, rồi nhìn cô Đồng Liên bằng ánh mắt sợ hãi, lắp bắp: "À, bình tĩnh đi chị, vô nhà, có cái gì từ từ nói." Bước vào nhà trong, bà Thúy có cảm giác rất lạ. Một không khí lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ nơi đây. Nhìn xung quanh ngôi nhà được thờ cúng rất nhiều, nhưng có một điều lạ là không có tượng Phật hay tượng Thánh Chúa gì cả. Trên hương án chỉ có những vật phẩm tạp nham. Bà đặc biệt chú ý thấy có một tấm vải màu đỏ tươi đang được che phủ một thứ gì đó đặt ở giữa cái hương án. Có đọc một cái bát nhang đang tỏa khối ra từng làn mỏng manh rồi tan dần đi. Dường như đây không phải là nơi thờ cúng chính thống, mà nó giống như một thứ gì đó tà đạo lắm, một giáo phái lạ thì đúng hơn. Đang nửa tin nửa ngờ thì bà Thúy bỗng dưng giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân của cô Đồng Liên bước vô. Đoan đã nói: "Yên tâm đi chị, vào tới cửa thánh rồi á thì không có điều gì phải lo lắng nữa." Vừa nói, ánh mắt của cô Đồng Liên lóe lên một tia nhìn quỷ dị, khóe miệng khẽ nhếch lên trông khá đáng sợ. Đang mải mê quan sát cái vật được che phủ bằng tấm vải màu đỏ tươi kia, bởi vì bà thấy lạ vô cùng, chẳng như những nơi cúng hay bói toán mà bà thường thấy, cho nên bà Thúy cất tiếng hỏi bằng cái giọng ngạc nhiên: "À, thưa cô, tôi sang đây để xem xét tình hình của ông nhà tôi dưới đó coi như thế nào, xem có cái gì thiếu thốn không, chứ lúc này tôi thấy lòng dạ bất an quá." "Chuyện nhà chị đó tôi nghe qua rồi. Bây giờ chị ngồi đợi tôi, tôi xin phép thánh để xem coi có kêu được chồng chị lên hay không nghe." Nói xong, cô Đồng Liên bàn tay nhanh thoăn thoắt lấy hai đồng âm dương, đặt ra chiếc đĩa hình như được làm bằng mai rùa, hơi ngả sang sắc màu đen xám, đã ngả màu với thời gian. cho cô động kêu bà Thúy quỳ xuống, nhắm mắt lại và thật thành tâm nghĩ về chồng của mình. Bàn tay cô nhanh chóng thêm ba nén nhang, quỳ mộp xuống rồi lẩm bẩm khấn vái bằng thứ tiếng khó hiểu. Nghe kỹ hình như là tiếng động vật, lúc thì như tiếng hổ gầm, khi thì như tiếng sói tru, ngựa hí. Dưới ánh sáng đỏ lờ mờ của chiếc đèn điện phản chiếu lên khung cảnh thật quỷ dị. Một người đang quỳ mộp, một người đang lấy tấm khăn màu đỏ chụp lên đầu. Chỉ một lát sau một loạt câu khấn vái, thần chú, thì bỗng dưng đèn đốm tắt vụt đi. Bên ngoài bỗng dưng sáng trực lên, một tia chớp khổng lồ đang vắt ngang qua bầu trời, kèm theo một tiếng sét nổ đinh tai nhức óc. Tiếng sét đánh thật mạnh vào gốc cây cổ thụ phía trước nhà cô Đồng Liên, làm cho nó rung lên bần bật. Khi bà Thúy ngẩng đầu lên, mở mắt ra nhìn, thì khung cảnh lúc này đã không còn như trước nữa. Chỉ thấy một chiếc bóng người cao lớn đứng khoanh một tay trước ngực, một tay cầm một cây cờ được làm bằng giấy, phân biệt hai màu trắng đen rõ rệt. Điều kỳ lạ hơn là khi nhìn vào khuôn mặt của cái bóng đen kia, bà phải hoảng hốt lùi lại phía sau, thét lên một tiếng thất thanh. Bởi bà nhìn thấy trên đầu của người này mọc ra hai chiếc sừng như sừng trâu, khuôn mặt chính là con ngựa. Đây là đầu trâu mặt ngựa, một trong tứ đại tay sai với Diêm Phủ hay sao? Chúng đang nhìn bà chăm chăm. Quá hoảng sợ, bà Thí phải chạy giật lùi về sau. Bỗng dưng bàn chân bà va phải một chiếc chân bàn, làm cho cái bàn đổ nghiêng về một phía. Nó đè chặt xuống lấy chân bà, khiến cho bà không thể nào nhúc nhích được. Chiếc bàn đổ nghiêng xuống, cái vật bà nhìn thấy khi nãy ở dưới tấm vải đỏ lúc này cũng đã đổ ra, như hai thanh lợi kiếm nhọn quắc đâm sâu vào cuống họng của bà. Trong giây phút cuối cùng đó, bà nhìn thấy đó chính là một cặp sừng trâu.